Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Shadow nha. Thì ở nội dung tập trước á, nó cũng không có gì, chủ yếu là đánh nhau thôi. Thì một bên là Hàn Đập đánh nhau với bốn vị đạo tổ của Thiên Đình, một bên thì Luân Hồi Điện Chủ đang cãi nhau với đạo tổ Thời Gian Pháp Tắc Cổ Hoặc Kim. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp tập 317 được mang tên là Xuất Thủ của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đối mặt với mũi tên tử viêm nhắm vào tim của mình, Hàn Lập lập tức đưa hai cái nắm đấm được bao bọc trong tinh thần chi lực che trước người, định đón đỡ mũi tên. Nhưng mũi tên lại như vật hư ảo, nhanh chóng xuyên thấu qua cánh tay, đụng vào bộ ngực của hắn. Trong nháy mắt, khi mũi tên bay vào trong lồng ngực, lập tức từ hư biến thành thực, rồi nó hóa thành một ngọn lửa màu tím, bắt đầu bốc cháy mãnh liệt. Một cảm giác nóng bỏng không thể nói rõ truyền đến, làm cho Hàn Lập không cách nào chịu được, cả người hắn cũng bị cái mũi tên mang theo lực đạo va chạm cực mạnh bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng của Hàn Lập kinh ngạc, tử viêm này thực sự là quá mức quỷ dị, vậy mà có thể chuyển đổi hư thành thực, sau khi xâm nhập vào trong cơ thể lại trực tiếp bốc cháy lên. Hắn cảm thấy tiên linh lực toàn thân giống như bị phong ấn, nằm ở trên mặt đất vùng vẫy cả buổi cũng không thể nào đứng dậy được. Thừa dịp tử viêm phong ấn thân thể, lập tức giết hắn! Tử Sam quát lớn. Thật ra không cần nàng nhắc nhở, Đông Ly Hổ đã sớm nhảy lên giữa trời nhằm phía Hàn Lập mà đập xuống. Bên ngoài thân gã lóe lên một vòng hào quang màu vàng nhạt, hư không sau lưng hiện ra hư ảnh giống như là cái pháp tướng Bàn Sơn Lực Sĩ, nhưng ẩn chứa trong đó đều là sơn chi pháp tắc nguyên thủy nhất. Hai cánh tay của lực sĩ nâng lên trời, trên hai tay mang theo ngọn núi Thái Sơn trong truyền thuyết, nó chính là tổ tiên của vô số ngọn núi trên thế gian, ẩn chứa sức mạnh ngàn vạn ngọn núi, khiến cho Hàn Lập hiểu thế nào là Thái Sơn áp đỉnh. Nếu thực sự trúng một đòn này, thân thể của Hàn Lập cũng lập tức bị phá hủy. Nhưng ngay lúc này, dị biến lại xảy ra. Vừa rồi Hàn Lập ngã xuống đất còn không thể đứng lên, đột nhiên trước ngực sáng lên một mảnh lửa bạc. Đúng là tinh viêm hỏa điểu thay hắn ngăn cản cái mũi tên kia. Tiểu gia hỏa mặc dù là vạn hỏa chi linh, nhưng chênh lệch quá xa với đạo tổ. Nó ngăn cái mũi tên tử viêm nên bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố chịu đựng giúp Hàn Lập diễn xong cái vở kịch này, rồi mới trở lại trong thân thể của Hàn Lập để dưỡng thương. Hàn Lập nhìn nó nói một tiếng thật có lỗi, rồi đập tay xuống đất bật người đứng dậy. Thể nội của hắn, tất cả chân linh huyết mạch và thiên sát trấn ngục công toàn lực vận chuyển. Toàn thân hiện ra quang mang tím đen chói mắt, mọc ra từng miếng vảy tím đen. Trong nháy mắt thân thể của hắn lớn lên gấp trăm lần, lập tức hóa thành một cự ma tím đen cao trăm trượng. Xung quanh đầu cự ma có quang mang tím đen chớp động liên tục, thình lình mọc ra 12 cái đầu, vẻ mặt trên mỗi cái đầu không giống nhau, có cái phẫn nộ, có cái vui vẻ, lạnh nhạt. Đủ loại riêng biệt nhau. Ngay lúc Hàn Lập hóa thân cự ma, phía sau có tiếng phốc phốc trầm đục không ngừng, từng cánh tay từ đó toát ra, thình lình mọc ra 24 cánh tay. Những cánh tay này có thủ thế hoặc cả bàn tay xòe ra, hay là uốn cong thành trảo, co lại thành chỉ như kiếm quyết. Hai mắt của cự ma ngưng tụ, một trận hào quang màu tím đen lập tức từ trên thân nó bộc phát ra, khuếch tán ra mãnh liệt ra xung quanh, làm Đông Ly Hổ đang lao xuống cũng dừng lại một chút. Rốt cuộc hắn là thứ gì vậy? Trong lòng của Tử Sam kinh hãi, theo sát sau lưng Đông Ly Hổ bay tới. Hiện giờ Đông Ly Hổ đâm lao đành phải theo lao, cố gắng để cho thân hình vừa rơi vừa gia tốc, nhằm trấn áp Hàn Lập. Trong miệng của Hàn Lập quát lớn, 24 cánh tay huy động liên tiếp, nhằm phía trên mà đập tới. Trong lúc nhất thời quyền ảnh như mưa, thanh thế như sấm, từng trận âm thanh không ngừng nổ vang. Toàn bộ hư không chấn động kịch liệt. Từng luồng cuồng bão không ngừng va đập nổ tung, kích thích không gian ba động càng quét bốn phía, làm cho Tử Sam định tới gần hỗ trợ nhưng không thành. Một quyền xuất ra, trăm quyền xuất ra, ngàn quyền xuất ra, vạn quyền xuất ra. Chỉ trong khoảnh khắc, 24 cánh tay của Hàn Lập xoay như chong chóng, quyền ảnh trắng xóa như tuyết, quyền cương dũng mãnh như sấm, đánh cho thân thể của Đông Ly Hổ lơ lửng ở trên bầu trời cao không thể rơi xuống được. Sau một lát, một tiếng két thanh thúy truyền tới. Hư ảnh Bàn Sơn Lực Sĩ sau lưng Đông Ly Hổ và ngọn núi trên tay do chân ý ngưng tụ thành, đồng thời hiện ra từng đường vết nứt trực tiếp vỡ nát ra. Quyền ý của Hàn Lập tăng vọt, không những không lùi mà còn tiến tới, lập tức đuổi kịp Đông Ly Hổ, sau đó là một trận đánh nhau, bạo vũ lê hoa. Chớp mắt giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại tiếng đánh liên miên không dứt. Toàn thân Đông Ly Hổ không ngừng nổ vang, sau trăm vạn quyền, thân thức của gã liền tan rã, sau ngàn vạn quyền, toàn thân xương cốt đã sớm đứt thành từng khúc, toàn thân như đám bùn nhão bị ném đi trong hư không. Đến lúc này, Hàng Lập mới thu hồi nắm đấm lại, đứng lơ lửng ở trên hư không. 12 cái đầu của hắn lúc này biểu cảm khuôn mặt đều khác nhau, nhưng ánh mắt lại giống nhau lạ thường, đều lộ ra chiến ý dâng trào và sát ý thuần túy không gì sánh được. Thông khoái! Tựa hồ một cổ oán khí bị đè nén lâu nay, rốt cuộc vừa mới được phóng thích. Ánh mắt của hắn xoay chuyển nhìn về phía Tử Sam. Thân thể của Tử Sam hơi cứng đờ, không kìm được phải lui về phía sau một bước. Ánh mắt của nàng khẽ liếc Đông Ly Hổ, gã bị đánh đến mất sức chiến đấu, trong lòng bắt đầu muốn rút lui. Nhưng vào lúc này, trong mắt của nàng bỗng hiện lên vẻ cổ quái, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập, nơi tỏa ra huyễn thần sa ngưng tụ thành dãy núi. Ngay lập tức, Hàng Lập cũng phát hiện ra, sắc mặt hơi đổi, thân thể cao lớn quay lại nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy ở trên dãy núi, rừng cây đông ất thần mộc vốn dĩ xanh tươi tốt, lại có gần một nửa trở nên héo úa khô vàng, nó giống như bị người ta hấp thu mất năng lượng vốn có, khiến cho tất cả đều khô héo. Thần thức của Hàng Lập khẽ quét qua, nhưng không phát hiện ra bất kỳ khí tức dị thường nào. Không đúng. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao khí tức của lão phụ bị trấn áp dưới dãy núi kia cảm ứng không được. Lúc này ở trong giao trì, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Đối mặt với tình huống hai tộc yêu ma bắt đầu không ngừng áp sát, sắc mặt của bọn người đạo tổ Bạch Vân hơi trắng bệch. Đám người Thương Ngô Chân Quân rời đi, Lý Nguyên Cứu và Xích Dung làm phản, bây giờ nếu so từ cấp độ đạo tổ, Thiên Đình nằm ở thế yếu khi so với đối phương. Mà tu sĩ các phái, nhất là lực lượng trung kiên từ đại la cảnh trở lên cũng rời khỏi gần nữa. Những người còn lại cho dù không rời đi nhưng ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên cũng chưa chắc sẽ thực sự ra tay thay mặt Thiên Đình. Chứ trong đại nhân à, bây giờ tình thế đối với chúng ta rất bất lợi đó, đối phương đã có chuẩn bị rồi, kẻ đến không hề có ý tốt. Bạch Vân đạo tổ truyền âm hỏi. Không sao. Cổ Hoặc Kim chỉ từ tốn nói. Bọn người Bạch Vân đạo tổ thấy như vậy trong lòng đã yên tâm hơn. Dù sao Cổ Hoặc Kim có thể quản lý Thiên Đình, cai quản toàn bộ chân thiên giới nhiều năm như vậy, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu y nói cũng không sao thì hiển nhiên đã có kế sách đối phó rồi. Thủ đoạn của điện chủ thật là tuyệt, cổ mẫu bội phục cực kỳ, không cần tốn nhiều công sức, đã làm cho chiến lực Thiên Đình tan rã hơn phần nữa. Cổ Hoặc Kim nhìn về phía luân hồi điện chủ khen. Bởi vì sống không có lương tâm thì không ai giúp cả, ngươi cũng nên trả giá thật lớn vì hành động của mình. Luân hồi điện chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, một đạo quang mang màu đỏ sậm dài vạn trượng, bề ngang mấy chục trượng bắn ra, như muốn dời núi lấp biển bay về phía người của Thiên Đình. Cổ Hoặc Kim bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một đạo kim quang tinh tế bắn ra, đụng vào cái quang trụ đỏ sậm hùng vĩ kia. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, quang trụ đỏ sậm hùng vĩ phản phất như là băng tuyết gặp lửa, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Kim quang tinh tế cũng biến thành ảm đạm, chớp động hai lần rồi biến mất không còn tâm tích. Thấy luân hồi điện chủ động thủ, ma chủ và bạch trạch cũng lập tức hạ lệnh xuất kích. Đại quân ma vực còn có mang hoang giới vực lập tức giống như hai dòng nước lũ cực lớn, ầm vang tuôn ra, nhào về phía đại quân của Thiên Đình. Ngàn chiến! Mặc dù bây giờ thực lực không bằng đối phương, nhưng mấy người Bạch Vân đạo tổ cũng lập tức hạ lệnh nghênh chiến. Song phương lập tức va chạm vào nhau, trong chốc lát trong giao trì vốn an tĩnh bỗng có tiên khí bay múa, vô số các loại quang mang xen lẫn, còn có từng linh vực xuất hiện, sau đó hung hăng đè ép xếp chồng lên nhau. Âm thanh nổ tung vang vọng trời, mọi thứ trong ngoài giao trì như mặt đất, hồ nước trong nháy mắt vỡ nát biến thành hư vô. Hư không nơi đây giống như là mặt kính bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, không gian loạn lưu mãnh liệt phun ra ngoài, nhưng các loại quang mang với sự va chạm kịch liệt và những mảnh vỡ không gian cùng với không gian loạn lưu kia cũng theo đó mà vỡ nát. Chung quanh hóa thành một vùng hư vô tối tăm mờ mịt, mới miễn cưỡng chịu đựng được vô số lực lượng va chạm kịch liệt. Toàn bộ thiên cung đại lục từ trên trời cho tới dưới đất đều rung động không thôi. Cũng may thiên cung đại lục vô cùng to lớn, Thiên Đình cai quản ở đây vô số năm tháng, làm cho mảnh đại lục này kiên cố không gì sánh được, nên không chút nứt vỡ. Những tu sĩ rời đi kia thấy cảnh này, vội vàng bay ra xa khỏi phạm vi đại chiến có thể tác động tới, sau đó mới dừng lại. Lúc này đạo tổ của hai bên cũng tự mình ra tay. Ma vực ngoại trừ ma chủ, còn lại bốn tên đạo tổ hóa thành bốn đạo lưu quang xông tới. Ở bên mang hoang giới vực, ba người bạch trạch cũng nhanh chóng bay qua. Ngược lại Lý Nguyên Cứu và Xích Dung đều lẳng lặng đứng ở bên cạnh luân hồi điện chủ, nhìn chăm chăm vào Cổ Hoặc Kim không hề động thủ. Ma vực bên kia giao cho Như Yên đạo hữu cùng Ẩn Minh đạo tổ, có được không vậy? Cổ Hoa Kim nhìn về phía Trần Như Yên và Ứng Minh Đạo Tổ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngữ khí mặc dù lạnh nhạt lại mang theo một cổ nghiêm nghị. Tiểu nữ thân là một trong thiên đình thất quân, xuất lực cho thiên đình là đương nhiên rồi. Chỉ là đối phương nhiều người, còn có ma chủ kia chưa xuất động nữa. Hai người chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản quá lâu được, mong rằng Chí Tôn sớm giải quyết xong. Ánh mắt của Trần Như Yên sáng lên, môi đỏ khẽ mở rồi nói. Được. Cổ Họa Kim cười nhạt một tiếng rồi nói. Mi mắt của Trần Như Yên khẽ nhúc nhích, sau đó hóa thành một đạo lam quang bay về phía bốn vị đạo tổ của ma vực mà nghênh đón. Tay của nàng giương lên, một vòng tròn màu lam lộng lẫy không gì sánh được bắn ra xoay tròn. Đùng một tiếng, vòng tròn màu lam phản phất như vật sống, vặn vẹo một chút, tạo thành 9981 cổ lam quang hình rồng. 81 đầu lam quang hình rồng này, đầu đều đủ, lân phiến nghiễm nhiên, đều có tư thái giống như là 81 cái đầu chân lông. Mỗi một đầu đều tản mát ra ba động thủy chi pháp tắc dọa người, trong miệng không ngừng phát ra tiếng lông ngâm vang trời. Chỉ thấy lam quang lắc lư, 81 cái đầu lam lông kia giao thoa lẫn nhau, hình thành một đại trận màu xanh lam, chụp vào bốn vị đạo tổ ma vực. Hai tay Ẩn Minh đạo tổ chấn động, vô số bóng dáng màu đen hiển hiện quanh người y. Những cái bóng đen này không thực sự là thực thể, nhưng cũng không phải là hư ảo, lại có thể tùy tâm mà động, theo tâm ý của người, huyễn hóa thành các loại sự vật mà trong lòng người suy nghĩ, là thứ khó nắm bắt nhất ở trên thế gian này. Vô số bóng đen bắn ra, đánh tới phía bốn người của ma vực. Thiên mạng pháp tác quỷ bí khó lường, am hiểu mê hoặc lòng người, cứ giao cho ta và Cẩn Huynh đối phó. Hà Lăng, ngươi và Quy Linh đạo hữu đối phó với Trần Như Yên kia. Trong tứ tổ ma vực, nam tử giống như cái thầy khô nói với nữ tử tà mị và bàn phụ váy trắng. Trần Như Yên là nữ nhân đẹp nhất thiên đình, cũng là nữ tử mạnh nhất, hôm nay phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Nữ tử tà mị nhìn về phía Trần Như Yên, trong mắt lóe lên quang mang tranh phong, cánh tay vung lên. Mấy trăm đạo quang mang tím đen từ trên người nàng bắn ra, mỗi một đạo quang mang tím đen nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng sợi đằng tím đen giống như đại thụ. Đoạn của phía trước sợi đằng mọc ra đóa hoa màu tím đen to bằng cái gian phòng, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Trên cánh hoa của những đóa hoa này mọc đầy cái gai ngược sắc bén, lại giống như vật sống ngọ nguậy, làm cho người ta không rét mà run. Tay của nữ tử tà mị chỉ về phía trước, mấy trăm gốc ma hoa tím đen lập tức bắn ra, giống như ma mãng xuất động bắn về phía lam long đại trận của Trần Như Yên. Song phương va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng vang động kinh thiên. Lam quang tử mang băng xạ bảo táp, tối tăm mờ mịt, hư không lắc lư kịch liệt. Bàn phủ váy trắng nhìn về phía Ẩn Minh đạo tổ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ bản thân khó ứng phó được với thiên ma pháp tắc của đối phương. Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể mập mạp lăn khỏi chỗ, một đoàn phong bạo màu đen lớn trăm dặm nổi lên, vô số phong trụ màu đen từ trong đó bắn ra, dường nanh múa vuốt vùng vẫy về bốn phía. Nương theo một tiếng gầm rú trầm thấp, một con cự thú màu đen to lớn xuất hiện trong phong bạo màu đen. Cự thú màu đen có một cái đầu sư tử, trên đó mọc ra chín con mắt đỏ như máu, thân hình lại tương tự thằn lằn, sau lưng mọc ra hai cái cánh thịt to lớn, cánh dài hơn rất nhiều so với thân thể của nó, rìa cánh mọc đầy lợi trảo, vô số khí lưu màu đen quấn quanh ở trên đó. Hai cánh cự thú màu đen khẽ động, phong bạo màu đen lập tức tăng vọt gấp bội, đánh tới phía Trần Như Yên, hung hăng đụng vào Lam Long đại trận, liên tiếp vang lên tiếng nổ rung trời. Bốn người bay cực cao, cơ hồ đến thiên ngoại vực, nên không lan đến gần đại quân phía dưới. Nam tử thây khô và nam tử áo vàng tràn đầy khí tức tử vong kia cũng bắn ra, nhào về phía Ẩn Minh đạo tổ. Trong miệng của nam tử thây khô nói lẩm bẩm, thân thể cấp tốc phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng, thân thể cũng không còn khô cạn như trước nữa, mà mọc ra không ít huyết nhục khô vàng, còn có mảng lớn vảy xương màu trắng, phản phất như một bộ thân thể cương thi. Vô số khí lưu màu vàng giống như chất lỏng từ trên thân của gã tuôn ra, tanh hôi không gì sánh được, phản phất như nước thi vạn năm, để cho người ta ngửi mà muốn ói. Hai tay của thân thể thây khô vạn trượng lăn không một chảo, mười móng vuốt khô héo nhọn hoắt từ trong lòng bàn tay khô cạn vươn ra, xoẹt một tiếng, xé rách ma ảnh màu đen đầy trời kia. Nam tử thây khô cũng không giống như bàn phủ váy trắng bị thiên ma khống chế trước đó, thân thể hơi chao đảo một cái, liền thoáng ổn định vô sự, tiếp tục đánh tới Ẩn Minh đạo tổ. Bất quá nam tử áo vàng kia so với gã càng nhanh hơn, rẹt một tiếng, rút cái thanh trường kiếm trên thân ra, thân kiếm có màu xám trắng, lăng không đâm một cái. Hư không trước người Ẩn Minh đạo tổ khẽ động, một đạo kiếm mang xám trắng lớn ngàn trượng xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước nào, đâm tới phía cái đầu Ẩn Minh đạo tổ. Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ bốn phương tám hướng đánh tới, dảo sát về phía Ẩn Minh đạo tổ, trong kiếm khí càng tản mát ra trận trận khí tức tử vong. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xám trắng, biến thành bụi bay. Ẩn Minh Đạo Tổ nhướng mày, tựa hồ có chút cố kỵ với tử vong kiếm mang này, thân hình vừa mới động. Dưới chân xuất hiện một lục mang tinh trận. Thân hình của gã lóe lên tiêu thất trong hư không ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, mỗi sáu góc đỉnh lục mang tinh trận đồng thời xuất hiện một thân ảnh Ẩn Minh Đạo Tổ. Sáu bóng người này, bất luận là khí tức hay là hình dạng đều hoàn toàn giống nhau, phân không được cái nào là chân thân cả. Ánh mắt trống rỗng của nam tử áo vàng ba động một chút, lập tức khôi phục nguyên dạng, cổ tay rung lên. Kiếm mang xám trắng rung lên, lập tức chia ra làm sáu, phân biệt đâm về phía sáu tên Ẩn Minh Đạo Tổ. Sáu tên Ẩn Minh Đạo Tổ đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Hư không chung quanh lập tức vang vọng thanh âm ức vạn quỷ khóc thần gào. Từng thông đạo màu đen trống rỗng xuất hiện, vô số vực ngoại thiên ma từ đó tu ra, che mất hai người nam tử áo vàng. Mỗi một ma đầu đều tản mát ra khí tức cường đại, không thiếu ma đầu đại la cảnh, song phương chém giết cùng nhau. Một bên kia, ba người Bạch Vân Đạo Tổ, lão giả lùng, nam tử tuyết y cũng bắn ra, đón lấy ba tên đạo tổ của Man Hoang giới vực. Các loại quang mang trùng thiên che mất thân ảnh sáu người, không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể nghe được trận trận tiếng vang từ đó truyền ra, nhất thời khó phân cao thấp. Một phương đạo tổ thiên đình, mặc dù có thể ngăn cản ma vực và Man Hoang giới vực công kích, nhưng tu sĩ từ đạo tổ trở xuống thực lực song phương sai biệt rất là lớn. Tu sĩ bên thiên đình rất nhanh hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tụ lại một chỗ, kết thành từng cái pháp trận phòng ngự, đau khổ chèo chống. Cứ như vậy, tu sĩ thiên đình mặc dù miễn cưỡng cũng có thể ổn định thế cục, nhưng cũng ở vào thế cục cực kỳ bị động, ngay cả phản kích cũng không làm được. Nếu không chuyển cơ, bọn họ chỉ có thể bị mài chết dần dần. Chỉ một thoáng, vô số công kích như mưa rơi xuống, quần tu thiên đình hình thành cái vòng phòng hộ càng ngày càng ảm đạm, hy vọng trong lòng bọn họ càng ngày càng yếu ớt. Xem ra trận chiến này bên Luân Hồi Điện chiếm thượng phong rồi, chỉ là không biết Luân Hồi Điện chủ kia có thể đấu thắng Cổ Hoặc Kim hay không. Bọn người Thương Ngô Chân Quân đứng ở đằng xa, quan sát tình huống chiến cuộc, nhẹ nhàng nói. Nếu Cổ Hoặc Kim mà tùy ý rời đi, chân thiên giới này sợ là sẽ đại loạn. Đạo tổ họ Phong nghe như vậy gật đầu nói. Nếu như vậy, chúng ta không bằng trợ Luân Hồi Điện chủ kia một chút sức lực, bắt giữ Cổ Hoặc Kim kia. Thứ nhất là có thể bảo vệ chân tiên giới thái bình, thứ hai cũng có thể mưu lợi cho tương lai. Nghe đồn rằng Luân Hồi Điện chủ kia làm người cũng không tệ lắm nha. Nếu không, hai tộc yêu ma từ trước đến nay tự phụ cũng sẽ không hợp tác với gã rồi. Trường sĩ âm Phất Tây mở ra một cái kết giới cách âm quanh ba người, sau đó thấp giọng nói. Đại hán họ Phong nghe lời này, ánh mắt lóe lên, cũng không biểu hiện gì, gã nhìn về phía Thương Ngô Chân Quân. Chân đậu hổ nào, ngươi khi nào trở thành thuyết khách cho Luân Hồi Điện vậy? Thương Ngô Chân Quân khẽ trầm mặt một chút, đột nhiên cười nói. Thuyết khách sao? Thương Ngô đạo hữu, hà cớ gì mà hỏi như vậy? Trương sĩ âm sững sốt một chút rồi lắc đầu cười nói. Vừa rồi tại giao trì, người trong bóng tối tương trợ Luân Hồi Điện chủ thúc đẩy chúng ta rời khỏi giao trì. Người sáng suốt ai mà nhìn không ra chứ? Theo ta được biết, ngươi gần đây đạt được một số lượng lớn tiên nguyên thạch. Ở trong đại thiên âm tiên vực mua một đầu linh mạch vài ngàn dặm, chuẩn bị ở nơi đó khai tông lập phái. Nếu như ta đoán không sai, khoản tiên nguyên thạch này hẳn là Luân Hồi Điện đưa cho ngươi rồi. Thương Ngô Chân Quân chậm rãi nói. Trương sĩ âm nghe lời này nhướng mày. Đạo tổ họ Phong nghe như vậy, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Trương sĩ âm một chút. Không chỉ là chân đậu hữu ngươi, giờ phút này những tông môn lựa chọn rời khỏi giao trì, hơn phân nữa đều bị Luân Hồi Điện âm thầm mua chuộc rồi. Thương Ngô Chân Quân tiếp tục nói. Lại có việc này hả? Đạo tổ họ Phong không khỏi lần nữa kinh ngạc. Nếu không có tài lực mở đường, chỉ bằng mấy câu của Luân Hồi Điện chủ hắn, làm sao có thể làm nhiều người như vậy ngoan ngoãn rời đi chứ? Thương Ngô Chân Quân khẽ hừ một tiếng rồi nói ra. Muốn mua chuộc nhiều người như vậy, tài lực cần thiết khó mà đoán được. Đoán chừng Luân Hồi Điện đều đổ vào tất cả vốn liếng những năm này góp nhặt được. Thật đúng là hảo phách lực nha. Đạo tổ họ Phong giơ lên ngón tay cái. Nếu hai vị đã biết rồi, chân mẫu cũng không che giấu làm gì nữa. Thương Ngô đạo hữu nói không sai, Luân Hồi Điện chủ trước đó xác thực tiếp xúc với ta, hắn cũng khuyên ta lôi kéo hai vị một chút, hứa hẹn hai vị giờ phút này nếu chịu tương trợ, sau này sẽ trả thù lao ngang bằng với ta. Trương sĩ âm nhìn đạo tổ họ Phong một chút, mở miệng cười nói. Khó được Luân Hồi Điện chủ để mắt phong mẫu như vậy, mà Cổ Hoặc Kim kia lại chuẩn bị hủy thiên diệt địa, coi như vì lo cho thiên hạ thương sinh, ta cũng biết nên trợ giúp ai. Việc này ta sẽ làm. Đạo tổ họ Phong nghe lời này, ánh mắt lấp lóe mấy lần, quả quyết nói ra. Phong đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa đó. Hiện tại thiên đình đã nguy cơ như là chồng trứng sắp đổ rồi. Chúng ta liên thủ, đại sự tất thành.

không ngừng chảy vào thể nội của Hàng Lập. Hàng Lập cảm giác như có một cổ sóng nước liên tục không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Bị cái loại lực lượng như sóng nước này xâm nhập, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là mỗi một lần cọ rửa qua đi, Hàng Lập cảm giác như được thể nội tựa hồ có vật gì đó dần dần xói mòn. Hắn cúi đầu nhìn lại phía trên cánh tay của mình, thình lình phát hiện ra da của mình vậy mà trở nên nhăn lại, giống như trong nháy mắt từ tráng niên chuyển thành lão già trên 80 tuổi. Hả? Không phải huyễn thuật, tại sao có thể như vậy? Hàng Lập dò xét một chút, trong lòng giật mình. Thuật pháp này làm cho tốc độ thời gian chảy qua quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền trở nên dần dần già đi. Hàng Lập cũng đã biết có thể đó là thủ đoạn thông qua thời gian pháp tắc chi lực gia tốc thọ nguyên đối phương biến mất. Chủ nhân trước mắt này không thể có cái thần thông này mới đúng. Huống chi mình đã sớm gần đạo tổ bất diệt, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây này liền già yếu thành bộ dạng như vậy chứ? Suy nghĩ một phen, Hàng Lập dần dần bình tĩnh lại. Hắn yên lặng vận chuyển tiên linh lực thể nội, da khô héo co vào trên cánh tay lập tức sáng lên một trận hào quang màu xanh, liền chữa trị lại như lúc ban đầu. Nhưng không cần một lát, làn da của hắn vừa chuyển tốt kia lại cấp tốc khô héo, chỉ chờ sau khi tiên linh lực bổ sung mới có thể phục hồi như cũ. Kể từ đó, cổ lực lượng như sóng nước kia liền lâm vào giằng co với tiên linh lực của Hàng Lập. Người tới ta đi, tác dụng lên người của hắn, khiến cho làn da trên người hắn như lá cây hai mùa xuân thu, chuyển đổi tới lui giữa nhất khô và nhất vinh. Mà theo biến hóa không ngừng lặp đi lặp lại như thế, Hàng Lập phát giác ra được, nguồn lực lượng kia dần dần xuyên thấu qua làn da, từng chút một thẩm thấu vào trong xương cốt của hắn. Nếu mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ bộ thể phách đại la này của hắn cũng sớm muộn bị hủ hỏng. Ngươi lưu chuyển thời gian giả hả? Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thật vậy. Hàng Lập cười lạnh một tiếng rồi nói. Nói xong, linh vực của hắn bỗng nhiên cực tốc co vào, chỉ bao phủ phương viên vạn dặm, các loại cụ tượng thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân cũng lập tức trở về linh vực, hóa thành minh nguyệt ngôi sao cùng núi non sông ngồi, ngưng tạo ra ngũ hành huyễn thế quyết. Trong ngũ hành huyễn thế quyết, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh nghìn lần, tốc độ lưu chuyển khu vinh pháp tắc của Chu Nhan trong nháy mắt tăng tốc nghìn lần theo. Cùng lúc đó, làn da của Hàng Lập biến hóa cũng theo đó gia tốc nghìn lần. Bất quá hắn đã sớm ứng đối chuyện này, rất nhanh liền vận chuyển thiên sát trấn ngục công, tất cả huyền khiếu trên thân nhau nhau sáng lên, một tầng phản phất như ánh sao ngưng tụ thành chân cực chi mô bao trùm bên ngoài cơ thể. Do vậy, khu vinh pháp tắc của Chu Nhan ảnh hưởng lập tức trở nên thập phần chậm chạp. Nhưng cơ hội này, Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái vùng màn trời to lớn phía xa kia. Chân thân kim đồng trong màn trời đen kịch tỏa ra hào quang chói sáng, ở bốn phía trong hư không nhộn nhạo trận trận gợn sóng không gian mãnh liệt. Hư không đã sụp đổ xuống hơn phân nữa, mặc dù vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn nhưng hiển nhiên đã không còn ổn định nữa. Trong lòng của Hàng Lập vui mừng, ánh mắt ngưng tụ nhìn xuống cái tóc đen dày đặc thấp thoáng trên thân Chu Nham. Trên gương mặt Chu Nham mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm trọng, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Qua ước chừng một khắc đồng hồ sau, Hàng Lập đã tránh thoát khỏi rối buộc của Chu Nham, chỉ là những sợi tóc đen dài trải ra ở bên ngoài kia rõ ràng đã co rút lại rất nhiều, không ít chỗ như bị nhiễm sương lạnh biến thành màu trắng bạc. Hàng Lập thấy như thế, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tốc độ khu vinh pháp tắc của Chu Nhan ảnh hưởng đến hắn hoàn toàn kém so với tốc độ thiên đạo ăn mòn của nàng. Chỉ chờ lúc nàng chống đỡ không nổi, chính là lúc chính mình phản kích. Đang cân nhắc, các loại pháp tắc ở trên cụ tượng như chân ngôn bảo luân nhào nhào sáng lên từng đoàn đạo văn, thời gian gia tốc càng nhanh gấp trăm lần. Giờ phút này trong lòng Chu Nhan cũng buồn khổ không thôi. Vốn định dựa vào pháp tắc bản thân làm hủ hỏng nhục thân của Hàng Lập, không ngờ thể phách của hắn không những cường đại ngoài sức tưởng tượng, lại còn làm cho lực lượng pháp tắc của mình tăng tốc tiêu hao thật lớn. Theo uy năng thời gian pháp tắc chi lực của Hàng Lập không ngừng đề cao, một đầu tóc dài đen nhánh của Chu Nhan đã có hơn phần nửa biến thành tuyết trắng rồi. Trong nội tâm của nàng cảm thấy không ổn, cũng không dám chần chờ nữa, đầu đầy tóc đen bỗng nhiên co rụt lại, buông lỏng Hàng Lập ra, giống như thủy triều rút về. Còn muốn chạy sao? Hàng Lập cười lạnh một tiếng, một tay kéo lấy tóc của Chu Nhan. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn lóe lên ánh bạc, một ngọn lửa màu bạc phần phật một tiếng phun ra ngoài, trong nháy mắt lan tràn ra mấy vạn dặm, thiêu đốt về phía Chu Nhan. Nhưng ngay lúc này một bóng người bỗng nhiên hiện lên, rơi vào trên mái tóc đen của Chu Nhan. Chỉ thấy hai tay của Tử Sam nhấn xuống một cái, tử viêm trong lòng bàn tay phun ra ngoài, trong nháy mắt liền vượt trên ngọn lửa màu bạc, đẩy sóng lửa ngược về phía của Hàng Lập bên này. Sau khi bước Hàng Lập lui, Tử Sam quay đầu lại nói với Chu Nhan. Nơi này giao lại cho ta, người nhanh đi ngăn cản vị kim trùng kia, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp đâu. Các người đã không còn kịp nữa rồi. Hàng Lập cười vang rồi nói. Hai tay của hắn kết kiếm quyết chỉ một cái, 72 kiếm linh đồng tử lập tức bắn ra, bay nhanh về phía kim đồng bên kia. Phi kiếm phóng đi, tiếng rung đại tác. Đô thiên thần lôi tạm thời thu lại uy năng, ngược lại vạn cổ kiếm khí chất chứa trong đó bắt đầu tăng vọt, tỏa ra ngũ thải quang mang. Ngăn nó lại! Tử Sam quát lớn một tiếng, tóc dài Chu Nhan lập tức phù thiên cái địa đuổi theo, muốn kéo Thanh Trúc Phong Vương kiếm trở về. Hàng Lập thấy như thế, tay kia vung lên trời, tất cả đoạn thời lưu hỏa ở trên bầu trời biến thành ngôi sao đầy trời, bắt đầu như hỏa vũ lưu tinh rơi xuống. Những nơi nó đi qua khuấy động lên trận trận gợn sóng to lớn. Gợn sóng lướt qua, một tầng thời gian pháp tắc chi lực bao phủ xuống, bao phủ thân thể Chu Nhan và Tử Sam vào. Bọn họ chỉ cảm thấy tốc độ thời gian trôi nổi qua bốn phương tám hướng lập tức dừng lại, ngưng kết giống như lâm vào quan âm chi hà. Ngay sau đó, một đầu quan âm hà thủy chân chính chảy xuôi tới, một đầu đai lưng ngọc từ bốn phía khẽ quấn, bao bọc các nàng vào, gia cố cấm chế thời gian tại nơi đây. Hàng Lập thấy như thế, lại vung tay lên, vầng trăng tròn kia cũng từ trên cao hạ xuống, treo ở đỉnh đầu hai người, phóng thích ra trận trận tia sáng màu vàng. Có vết xe đổ, lần này hắn không tiếp tục vận chuyển dãy núi kia và đông ức thần mộc trên đó nữa. Hàng Lập bên này vừa vây khốn hai người xong, mới dừng tay lại, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Thanh Trúc Phong Vân kiếm vừa mới chém xuống một kiếm, đã thu kiếm thế, một lần nữa hóa thành kiếm linh đồng tử, bay trở về phía hắn bên này. Mà trong hư không chỗ kim đồng bên kia, thì như thiên địa sơ khai, lộ ra một cái lỗ hổng khổng lồ lớn ngàn trượng, bên trong mặc dù cũng là một mảnh đen kịch, nhưng mơ hồ có thể thấy được nơi đó đang có từng tia cương phong thẩm thấu vào. Thập phương vạn thiên đại trận rốt cuộc bị xé mở một cái lỗ lớn. Trong lòng của Hàng Lập vui mừng, thu hồi Thanh Trúc Phong Vương kiếm đang muốn đi qua xem xét cẩn thận, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ khí tức cường đại không gì sánh được truyền đến, đồng thời còn không ngừng tăng vọt lên. Hắn quay nhìn lại, chỉ thấy trong thời gian cấm chế do dùng cụ tượng thời gian pháp tắc tạo dựng ra, đang có một mảnh hào quang màu tím sáng lên, đồng thời hào quang càng ngày càng thịnh, phản phất giống như là mặt trời màu tím. Hàng Lập nhướng mày, trong lòng lo lắng những cái vật chân ngôn bảo luôn bị hao tổn, vội đưa tay vẫy một cái, triệt hồi cấm chế. Cùng lúc đó, thân hình cũng vội vàng bay ngược ra phía sau. Ở phía bên thiên đình, trên không giao trì, bốn người luân hồi điện chủ, ma chủ, Lý Nguyên Cứu, Xích Dung chiếm một phương, vây cổ Hoặc Kim vào giữa. Cổ Hoặc Kim, ta trù tính vô số năm, chính vì trận chiến ngày hôm nay, nạp mạng đi! Luân hồi điện chủ nhìn cổ Hoặc Kim, trong mắt hiện lên một tia huyết hồng, nói ra từng chữ từng câu. Điện chủ cho mình thắng chắc rồi sao? Cổ Hoặc Kim bị bốn người vây quanh, cũng không kinh hoảng mảy may, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Tình thế bây giờ các hạ hẳn là còn thủ đoạn có thể lật bàn sao? Những người ủng hộ đắc lực của ngươi đã phân tán ở các trung thổ tiên vực, ta đã sớm giam lại tất cả trận pháp truyền tống trong thiên đình. Ngươi nếu trông cậy vào có người trở về gấp rút tiếp viện, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Ma chủ nhìn lướt qua tu sĩ thiên đình đã sắp chống đỡ không nổi, cười lạnh nói. Những tu sĩ đạo tổ đại la cảnh trước mắt này, chiến lực chưa phải cường đại nhất, nhưng là nền tảng của thiên đình có thể quản hạt tất cả tiên vực. Nếu hôm nay đều bị tiêu diệt, thiên đình lập tức bị phế hơn phân nữa. Cổ Hoặc Kim chỉ cười nhạt một tiếng với mấy lời nói của ma chủ, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết cực nhanh. Chỗ mi tâm hiện ra một cái đồ án phức tạp, thoạt nhìn rất giống một cái pháp trận. Đồ án phù văn do chín loại màu sắc khác nhau tạo thành, tỏa ra chín loại quang mang với màu sắc khác nhau. Trong mỗi một loại quang mang đều tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc. Cửu sắc quang mang đang xen vào nhau, chín loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau, chẳng những không xung đột mà mơ hồ còn tương dung với nhau. Bên trong cửu sắc quang mang ẩn chứa một cổ khí tức vô cùng kỳ lạ, hơi giống với lực lượng thiên đạo, nhưng lại có chỗ bất đồng. Cửu sắc quang mang chói mắt từ trên người Cổ Hoặc Kim bộc phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy động tác liên tiếp của Cổ Hoặc Kim thực sự quá nhanh, đám người luân hồi điện chủ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Cửu sắc quang mang quét qua thân thể bốn người vội vàng thi pháp phòng ngự, nhưng cửu sắc quang mang cứ như vậy cuốn qua một cái, tựa hồ cũng không có ý định công kích bốn người. Người đã làm gì? Sắc mặt của ma chủ trầm xuống, trong khi nói chuyện ngân quang trên người y đại phóng, lập tức muốn động thủ. Lông mày của luân hồi điện chủ cũng nhíu lại một cái, quang mang đỏ sậm bên ngoài thân thể chớp động. Vào thời khắc này, hai tiếng kinh hô có vẻ thống khổ từ bên cạnh truyền tới, bất ngờ đến từ Lý Nguyên Cứu và Xích Dung. Lúc này chỗ mi tâm của hai người bỗng dưng hiện ra hai đoàn cửu sắc đồ án. Từng sợi cửu sắc quang văn từ trong đồ án tuôn ra, lan tràn cực nhanh ra toàn bộ thân thể hai người. Trong chớp mắt, trên thân hai người hiện đầy cửu sắc quang văn. Hai người nhanh chóng đưa tay kết động pháp quyết, trên thân thể mỗi người hiện ra kim quang và xích mang trùng thiên, theo cửu sắc quang mang chớp động mà bắt đầu phập phồng theo. Cửu sắc quang mang tựa hồ muốn khống chế pháp tắc trong cơ thể hai người, nhưng Lý Nguyên Cứu và Xích Dung dù sao cũng là đạo tổ, tu vi vô cùng thâm hậu nên cũng không dễ bị khống chế. Chỉ là hai lực lượng xung đột với nhau như vậy, hai người cũng đã mất đi khả năng khống chế lực lượng pháp tắc, thần thông chợt giảm hơn phân nữa. Vào thời khắc này, kim ảnh phía trước hai người chớp động, hai cự chưởng màu vàng thình lình xuất hiện, mang theo liên tiếp tàn ảnh cấp tốc chụp xuống đầu hai người. Cổ Hoặc Kim đã xuất thủ, Lý Nguyên Cứu và Xích Dung lúc này hoàn toàn không có sự tránh né. Mắt thấy sắp bị đánh trúng, bất chợt một tiếng rít chói tai truyền đến, hai đạo quang mang đỏ sậm xuất hiện chặn ngang, chắn trước cự chưởng màu vàng, lại là Luân Hồi Điện chủ kịp thời xuất thủ. Cả hai va chạm vào nhau, hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, quang mang đỏ sậm lập tức bị đánh nát. Bất quá cự chưởng màu vàng cũng bị trì hoãn trong chớp mắt. Hư không sau lưng của Lý Nguyên Cứu và Xích Dung đồng thời rung lên, thân ảnh hai người bị hút vào, vù một tiếng, hư không tiêu thất. Cự chưởng màu vàng mãnh liệt hạ xuống nhưng chỉ chụp vào trong khoảng không. Hư không bên ngoài mấy trăm dặm khẽ động, thân ảnh Lý Nguyên Cứu và Xích Dung lăng không xuất hiện, ma chủ và Luân Hồi Điện chủ cũng lóe lên hiện ra bên cạnh. Hai vị, các người không sao chứ? Ma chủ cảnh giác Cổ Hoặc Kim ở xa xa kia hỏi. Ấn ký ở trên trán muốn khống chế lực lượng pháp tắc trong cơ thể chúng ta, cũng không biết đây là vật gì tiến vào trong cơ thể của ta từ lúc nào nữa. Lý Nguyên Cứu vừa nói vừa dốc toàn lực đối kháng với cửu sắc quang văn. Xích Dung mặc dù không nói lời nào nhưng tình cảnh hiển nhiên không kém Lý Nguyên Cứu bao nhiêu. Đây là đạo thần ứng đó. Luân Hồi Điện chủ nhìn kỹ cửu sắc ứng văn trên mi tâm hai người Lý Nguyên Cứu, sắc mặt ngưng tụ nói. Cái gì? Đạo thần ứng không phải thần thông dùng để đối kháng thiên đạo ăn mòn sao? Sắc mặt của Xích Dung cả kinh. Không sai, đây chính là đạo thần ứng. Bất quá ta cải biến một chút. Điện chủ, không biết ngươi nghe sự tình đạo thần ứng từ nơi nào vậy? Bất quá tình huống này ngươi hẳn là không đoán trước được hả? Thân ảnh của Cổ Hoặc Kim bay tới, từ tốn nói. Luân Hồi Điện chủ lách mình chắn trước hai người Lý Nguyên Cứu đang muốn nói cái gì, thân thể đột nhiên hơi động, quay đầu nhìn ra phía xa. Chỉ thấy từng đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, chính là mấy tu sĩ vừa mới rời đi lúc nãy. Lúc này mi tâm bọn họ rõ ràng đều xuất hiện đạo thần ứng văn khác thường như hai người Lý Nguyên Cứu. Trên người họ tỏa ra các loại quang mang, trên mặt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên họ hoàn toàn không cách nào khống chế hành động của mình. Quang mang trên thân đám người này cực kỳ chói mắt mãnh liệt, giống như đang bị thiêu đốt sinh mệnh vậy, hội tụ thành một dòng nước lũ khổng lồ. Thanh thế như nổ lôi chớp giật, hung hăng đánh tới phía sau lưng đại quân ma vực không hề phòng bị. Những tu sĩ này hoàn toàn không để ý sức chịu đựng của thân thể, thi triển thần thông vượt quá giới hạn, phát huy ra lực chiến cao hơn một tầng so với ngày thường. Hơn nữa bọn họ giống như bị phát điên vậy, liều mạng phát ra các loại công kích. Vô số đạo quang mang tiên khí đánh vào trong đại quân ma vực, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, tiếng gào khóc thảm thiết bên tai không dứt. Đám tu sĩ của mấy đại tiên vực này thực lực vốn đã cao hơn không ít so với đại quân ma vực, lúc này lại liều mình công kích, mà đại quân ma vực vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đại loạn, vòng vây vốn nguyên vẹn rất nhanh bị xé rách. Tu sĩ thiên định bên trong vòng vây nhìn thấy cảnh này, đại hỉ, lập tức triệt hồi pháp trận, gia nhập vào trong đám tu sĩ điên cuồng kia. Hai quân tụ hợp một chỗ, lấy những tu sĩ điên cuồng kia cầm đầu, không dừng lại chút nào, giết thẳng tới đại quân man hoang giới vực ở trước mặt, xông tới mạnh mẽ tùy ý giết chóc. Những nơi đi qua, khắp nơi máu chảy thành sông, bạch cốt đầy trời. Về phía bên Hàng Lập, Hàng Lập lúc này khó khăn thu hồi mấy cái thứ đồ vật thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân. Một mảnh tử viêm đầy trời đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa màu tím che phủ ra bốn phía. Hàng Lập thấy không tránh né được, nhướng mày trách mắng. Không có thời gian dông dài với các ngươi nữa. Dứt lời, hắn vận chuyển công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trong cơ thể, trong miệng chợt quát một tiếng, trời long đất lở, theo đó vỗ ra một chưởng. Chỉ thấy trận pháp không gian này vừa mới có một tia liên hệ với thiên địa ngoại giới, ngay lập tức bị một cổ lực lượng quỷ dị thay đổi, tất cả hỏa diễm cũng theo đó xoay chuyển, rơi từ trên không xuống. Ngay sau đó, một thủ ấn màu vàng chừng trăm vạn trượng thình lình hiện ra ở trong hư không, như một chiếc quạt bầu hương của thần đánh tới phía hai người Chu Nhan. Cùng lúc đó, lực lượng dồi dào được dẫn vào từ ngoại giới, hóa thành một cái dòng nước lũ cực lớn mãnh liệt lao vào, theo thủ ấn màu vàng kia điên cuồng vọt tới. Theo một trận thanh âm nổ tung vang lên trong hư không, toàn bộ không gian đại trận bắt đầu co vào từng tầng một, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng triệt để sụp đổ. Còn phía Kim Đồng thì phi thân thoát ra, lần nữa khôi phục bộ dạng thiếu nữ, bay trở về bên cạnh của Hàng Lập. Nguyên lai là chúng ta đang ở trong vực ngoại không gian. Kim Đồng nhanh chóng quét qua bốn phía rồi nói ra. Hàng Lập nhìn cái kẻ nứt không gian trong hư không ở khắp nơi xung quanh, tựa như cửa sổ trên mái nhà, trầm ngâm một lát rồi nói. Trách không được mà đại trận này lại khó phá như vậy. Nguyên lai là tập hợp lực lượng 10 tòa tiên vực. Lại nói nha, mấy tên đầu tổ này nếu không nhập trận quấy rối, nói không chừng có lẽ chúng ta sẽ không thoát khốn sớm vậy rồi. Dứt lời hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua chỗ hai người Tử Sam đứng ở rất xa. Chúng ta làm gì bây giờ? Sắc mặt Chu Nhan ngưng trọng hỏi. Đại trận bị phá rồi, chúng ta ngăn không được hắn rồi. Tử Sam thở dài nói. Nhưng mà... Chu Nhan còn muốn nói tiếp thì lại bị Tử Sam cắt lời. Minh Nguyên đã dẫn lạc rồi, Đồng Hổ Ly trọng thương, ngươi và ta... Nói đến đây Tử Sam chần chờ một chút. Chúng ta thế nào? Chu Nhan vội hỏi. Ngươi và ta đồng thời thân chịu trọng thương. Tử Sam cắn răng, chém đinh chặt sắt nói. Chu Nhan nghe xong lập tức hiểu ý, hai người nhìn một chút về phía của Hàng Lập bên kia. Thân hình chuyển một cái, bay lượn tới một trong số đạo kẻ nứt không gian. Hàng Lập nhìn thấy hai người kia thoát đi, cũng không xuất thủ ngăn cản. Mấy kẻ nứt không gian này sắp biến mất rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Kim Đồng đột nhiên hỏi. Hàng Lập nghe như vậy nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện ra 10 thông đạo không gian kia đích thực là đang dần dần lấp đầy, trong đó mấy cái đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi thôi. Phía đại quân Man Hoang giới vực, lúc này bị thế công điên cuồng của tu sĩ thiên đình làm cho kinh sợ, nguyên bản trận thế chỉnh tề bắt đầu loạn cả lên. Ở chỗ xa nơi tu sĩ các phái dừng lại, chỉ có một số ít người còn lưu lại đó, không bị đạo thần ứng khống chế. Mi tâm của ba người Thương Ngô Chân Quân cũng hiện ra đạo thần ứng văn, bên ngoài thân hiện ra trường đạo cửu sát linh văn, ý đồ điều khiển lực lượng pháp tắc trong cơ thể bọn họ. Ba người tận lực ngăn cản, đứng thẳng tại chỗ bất động. Lực lượng pháp tắc trong cơ thể ba người mặc dù bị khống chế, ngũ quan cũng không mất đi. Nhìn thấy xa xa tình hình chiến đấu đột biến, trong lòng ba người đều khiếp sợ không thôi. Cổ Hoặc Kim vậy mà ẩn giấu thủ đoạn thế này, nếu như vậy chiến cuộc vẫn chưa rõ ràng. Mấy vị đạo tổ đang giao thủ kịch liệt kia nhìn thấy tình huống phía dưới thần sắc khác nhau. Đạo tổ phía Thiên Đình đại hỉ, bốn tộc ma vực cùng đám người Bạch Trạch thì sắc mặt lại trầm xuống. Không ngờ đạo thần ứng lại còn có cách dùng bực này, ngược lại để cho ta mở rộng tầm mắt. Bất quá chỉ dựa vào thứ này, các hạ muốn lật bàn thì vẫn chưa đủ đâu. Luân Hồi Điện Chủ nhìn tu sĩ điên cuồng bốn phía đang xung phong liều chết, ánh mắt yên tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm đại thịnh tinh quang, một cái sợi xiềng xích vô hình từ đó bắn ra, lóe lên nhập vào không gian tối tăm mờ mịt phía trên. Ma chủ cũng lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên, một đạo ngân quang thù to bắn ra, nhập vào nơi xiềng xích chui vào. Chỗ kia tiếng xoẹt vang lên, trong không gian tối tăm mờ mịt đột nhiên có một đạo tia chớp màu xám xẹt qua, ngay sau đó đạo thứ hai cũng nổi lên, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong chớp mắt, mấy trăm đạo tia chớp màu xám xuất hiện, hình thành một đại môn do lôi điện màu xám tạo thành. Đây là... Cổ Hoặc Kim nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó lập tức đảo ra một quyền. Một quyền ảnh màu vàng như ngọn núi nhỏ thình lình xuất hiện, đánh tới phía đại môn lôi điện màu xám. Trên quyền ảnh màu vàng này có một chữ vương cực lớn, tản mát ra bá khí vô tận, hiển nhiên là một môn thần thông cực kỳ cao thâm. Quyền ảnh chưa đến, lực lượng khổng lồ đã xuyên thấu qua đại môn lôi điện màu xám, áp lên trên thân đám người Luân Hồi Điện Chủ. Không khí xung quanh tựa hồ như trong nháy mắt bị rút khô vậy, bốn người chợt cảm thấy không thể thở nổi. Người truyền tâm thi pháp, để ta ngăn cản hắn! Ma chủ khẽ quát một tiếng, thân hình bắn ra. Y đưa tay điểm vào hư không một cái, đồng thời miệng phun ra một chữ định. Lập tức lấy ma chủ làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh hiện ra vô số ngân quang. Nguyên bản không gian vỡ vụn trong nháy mắt khôi phục, hơn phân nửa còn trở nên vững chắc hơn so với trước đó ngàn vạn lần. Một cổ lực lượng không gian vừa huyền diệu vừa cường đại dập dờn ở trong ngân quang, trong phạm vi mấy vạn dặm, tất cả mọi thứ cố định bất động, như bị đông cứng lại vậy. Quyền ảnh màu vàng cũng bất động tại nơi đó, không cách nào tiến lên mảy may. Bất quá không gian nơi đám người Luân Hồi Điện Chủ đứng, thêm cả quang môn lôi điện màu xám lại không bị đông cứng, hết thảy như thường. Luân Hồi Điện Chủ thấy ma chủ sử dụng không gian pháp tắc để giam cầm hư không, ánh mắt hơi buông lỏng, 10 ngón tay của gã nhanh chóng chuyển động, tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Theo càng ngày càng nhiều lôi điện màu xám đột nhiên xuất hiện, dồn dập tràn vào trong cánh cổng lôi điện màu xám kia. Nó càng lúc càng trở nên chói mắt, làm cho hết thảy bốn phía phải ảm đạm phai mờ, phảng phất như giữa thiên địa chỉ còn lại cánh cổng này. Giữa cánh cổng, vô số lôi điện tụ tập lại, dưới sự khống chế của một cổ lực lượng vô hình, thay đổi phương hướng chuyển động tạo thành một cơn lốc xoáy. Trong vòng xoáy, vô số lưu quang nhảy lên hỗn loạn, nhanh chóng tạo thành một cái cánh cửa không gian thông đạo màu đen. Sắc mặt của cổ Hoặc Kim không thay đổi, chỉ giơ lên cánh tay, nhẹ nhàng lắc tay áo một cái. Hai mắt của y bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt, làn da bên ngoài của hai tay, cổ, đầu và các bộ phận chợt hiện ra từng đường vân cổ quái, tối nghĩa khó hiểu. Nó cùng đường vân trên áo bào liên kết với nhau, giống như những mạch máu nhỏ, mặt ngoài không ngừng chập chờn kim quang lưu chuyển liên tục. Nhưng quỷ dị là trên chiếc xe lăn y ngồi cũng thình lình nổi lên những đường vân cổ quái liên kết với những đường vân ở trên người. Những kim quang này mỗi lần chớp động, lập tức có một vòng kim quang từ trên ngoài thân nổi lên, lấy cổ Hoặc Kim ngồi ở trên xe lăn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, dần nhạt đi khi tỏa ra xa. Chỉ một thoáng đã có hàng trăm hàng ngàn đạo kim quang khuếch tán ra, từ xa nhìn lại giống như có từng hư ảnh cổ Hoặc Kim bao phủ trong kim quang bay ra. Trong những kim quang này ẩn chứa một cổ thời gian pháp tắc chi lực cực kỳ khổng lồ, nhưng lại khác với thời gian pháp tắc do cổ Hoặc Kim thi triển trước đó, hết sức cuồng bạo. Những kim quang này không ngừng cùng ngân quang bốn phía trộn lẫn vào nhau, làm cho gần ngàn dặm không gian hình thành một cái màu kim ngân, không ngừng luân chuyển lẫn nhau càng tô thêm vẻ đẹp mắt. Không gian bị ngân quang đông kết, dưới sự ăn mòn vô cùng vô tận của kim quang trở nên rung động kịch liệt, sau đó rốt cuộc không chịu nổi, đột nhiên đổ sụp, nhấc lên từ luồng không gian phong bạo phá toái hư không, giống như một tòa cung điện lưu ly bị nghiền nát, biến thành vô tận mảnh vỡ màu bạc nhỏ. Dưới luồng không gian phong bạo quét qua, tản ra khắp mọi nơi. Ma chủ cũng không kinh ngạc khi không gian đông kết bị phá vỡ, đưa tay vỗ hư không, một cổ không gian pháp tắc chi lực tuôn ra, bạo liệt sinh ra từ không gian phong bạo chi lực lập tức tăng hơn gấp 10 lần, cuốn lấy vô số mảnh vỡ ngân quang, xen lẫn từng đạo không gian vỡ vụn, hội tụ thành một cổ không gian loạn lưu hùng vĩ không gì sánh được. Nó cuốn cả quyền ảnh màu vàng và cả cổ Hoặc Kim vào trong đó. Cổ không gian loạn lưu này được ma chủ dùng không gian pháp tắc tăng phúc, hiển nhiên trong đó tràn ngập lực lượng không gian nên không thể khinh thường. Quyền ảnh màu vàng bị cuốn vào thì lập tức bị nhấn chìm, sau đó phốc một tiếng mà vỡ ra. Cổ Hoặc Kim không kịp đề phòng cũng bị cuốn về phía sau một đoạn. Nhưng khi kim quang trên người y vừa sáng lên, thân hình lập tức ổn định lại, toàn thân không bị tổn thương chút nào. Lúc này Luân Hồi Điện Chủ đã thi pháp xong, hai tay chấn động, miệng hét lớn một tiếng. Mở! Cánh cổng do vô số lôi điện màu xám tạo thành sáng lóa mắt, vòng xoáy đã tràn ngập cánh cửa, nhưng theo chữ mở vang lên, những ánh sáng xám kia lập tức tan thành mây khối. Trong quang môn mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó là một thế giới tối tăm mờ mịt, bầu trời màu trắng, mây xám kéo dài vạn dặm, mặt đất và dãy núi màu đen, mọi thứ trong tầm mắt đều do hai màu đen trắng tạo thành, cho người ta một loại cảm giác vô cùng tiêu điều ngột ngạt. Mà trên mặt đất và những dãy núi màu đen kia, thình lình đứng đầy từng bóng người màu xám, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt là từng tên tu sĩ hồi giới. Số lượng rất nhiều, nghiễm nhiên có thể so sánh với đại quân ma vực hoặc man hoang giới vực. Tu vi của những tu sĩ hồi giới này đều bất phàm, hiển nhiên đều là tinh nhuệ, nhất là trong đó còn có một số trảm thi hôi tiên, đều là đại la cảnh. Thiên đình bên kia, không ít tu sĩ đại la cũng nhìn qua những trảm thi hôi tiên, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Trong mây xám cuồn cuộn tràn ngập nguyên khí hồi giới này, va chạm cùng thiên địa linh khí nơi đây ầm ầm, phát ra vô số âm thanh như sấm rền. Thiên địa linh khí hoàn toàn trái ngược với nguyên khí hồi giới. Hai bên đụng một cái, thiên địa linh khí phụ cận giao trì nhanh chóng trở nên mỏng manh. Ngay lúc chém giết kịch liệt, bỗng đại quân tu sĩ thiên đình cùng ma vực, man hoang giới vực đều trì hoãn động tác. Hồi tiên! Mọi người ở đây đều có kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra lai lịch hồi tiên, lớn tiếng kinh hô. Trong cánh cửa, ánh sáng xám lóe lên, thân ảnh ba người toàn thân phát ra ba động kinh người từ trong quang môn xuất hiện. Đi đầu là một nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chỉ là thần sắc có chút hững hờ, chính là Âm Thừa Toàn. Mặt khác hai người kia, một người trong đó thân hình cao lớn, toàn thân đen kịch không gì sánh bằng, giống như Hắc Kim Cương, dường như đến từ Hắc Thần Vực. Một người khác thì toàn thân bị mũ áo màu xám che lại, không thấy rõ dung mạo, dưới áo choàng duỗi ra hai cánh tay thật dài, phía trên che kín da nhăn màu nâu, giống như thi thể bị ngâm nhiều năm trong nước, toàn thân gã tỏa ra khí tức u lãnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Khí tức hai người này đều không kém Âm Thừa Toàn, hiển nhiên cũng là tồn tại đạo tổ. Ba người vừa mới xuất hiện, một người trong đó đưa tay lên, chỉ về phía tu sĩ thiên đình một cái. Vô số tu sĩ hồi giới bay nhào ra, ngăn lại đám tu sĩ đang điên cuồng giết chóc, chém giết nhau. Nguyên khí hồi giới chuyên khắc chế thiên địa linh khí, tu vi của tu sĩ thiên đình mặc dù cao hơn những người hồi giới, nhưng thế công cũng lập tức chậm lại. Đi đầu đại quân hồi giới là mười mấy tên trảm thi hồi tiên, cuốn lấy mười mấy vị tu sĩ đại la của thiên đình. Trong những hồi tiên này có một số là do những đại la này chém ra, song phương đều hiểu rõ. Những đại la thiên đình kia mặc dù bởi vì đạo thần ấn thực lực đại tăng, nhưng vẫn bị hồi tiên cuốn lấy. Không có đại la dẫn đầu, thế công của tu sĩ thiên đình lập tức đình trệ. Đại quân ma vực và man hoang giới vực lập tức tự mình chỉnh đốn lại nhân mã, rồi tiếp tục đánh về phía tu sĩ thiên đình, bao vây chúng lại. Ma chủ và bọn người Xích Dung thấy thế cục lần nữa ổn định, nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc của Luân Hồi Điện chủ bình tĩnh, không chút thay đổi vì thế cục biến đổi, chỉ nhìn Cổ Hoặc Kim chằm chằm. Lý Nguyên Cứu một mực nhắm mắt đứng yên ở phía sau, đột nhiên mở to mắt ra, trên thân sáng lên kim quang, làm cho hào quang chín màu bên ngoài thân ảm đạm một chút. Thừa cơ lão há miệng phun một cái, phun ra một đoàn hào quang năm màu, là một cái bình tròn nhỏ tỏa ra ngũ sắc: kim, đỏ, lam, lục, vàng. Thình lình giống y như đúc cái tiểu bình ngày đó bọn người Giao Tam đoạt từ Cửu Nguyên Quang. Bình nhỏ năm màu vừa mới rời khỏi Lý Nghiên Cứu, lập tức đại thịnh quang mang, miệng bình phun ra một cổ hào quang năm màu bao phủ thân thể Lý Nguyên Cứu. Trong hào quang năm màu, thình lình ẩn chứa năm loại pháp tắc: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Giữa chúng chẳng những không xung đột, ngược lại giống như đạo thần ấn, chúng hòa hợp lẫn nhau, có xu thế dung hợp lại từng chút một. Bình nhỏ quay tròn chuyển động, phần phật một tiếng. Một cổ hấp lực vô cùng cường đại từ trong bình phát ra. Hào quang chín màu ở trên người Lý Nguyên Cứu vậy mà nhanh chóng tan ra, chui vào trong cái bình nhỏ. Sắc mặt của lão ngưng trọng, kim quang trên thân lần nữa sáng lên, phản phất như vô số cương châm màu vàng, bức bách trên thân hào quang chín màu. Lập tức càng nhiều hào quang chín màu ly thể bay ra bị hút vào trong bình. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, bành một tiếng vang nhỏ, vang ứng chín màu trên mi tâm của Lý Nguyên Cứu vỡ nát ra, hào quang chín màu trên người đều bắn ra, chui vào trong cái bình nhỏ năm màu. Cổ Hoặc Kim thấy cảnh này thì có chút động dung. Vào thời khắc này, ba bóng người màu xám chớp động, ba người Âm Thừa Toàn bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận Luân Hồi Điện chủ, phối hợp với Luân Hồi Điện chủ và ma chủ, lần nữa vây Cổ Hoặc Kim vào giữa. Ánh mắt của Lý Nguyên Cứu khẽ động, lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ về phía Xích Dung điểm một cái. Tiểu bình năm màu trên đỉnh đầu lão lập tức bắn ra, bay tới trên đỉnh đầu Xích Dung. Lúc này Lý Nguyên Cứu đã khôi phục thần thông, điều khiển cái bình nhỏ uy năng lập tức lớn hơn rất nhiều. Bình nhỏ năm màu lập tức phồng lớn lên mấy lần, rơi xuống chao đảo một cái, miệng bình tỏa ra vô số ngũ sắc phù văn. Sau đó một cổ hào quang năm màu lớn hơn so với trước gấp bội từ đó bắn ra, bao lại Xích Dung. Đạo thần ấn trên người Xích Dung lập tức bắt đầu thoát ly. Mấy hơi thở sau, đạo thần ấn trên người cũng ầm vang vỡ nát. Thân ảnh hai người nhoáng một cái, cùng vây quanh Cổ Hoặc Kim. Bảy đạo tổ liên thủ, một người đủ để hủy thiên diệt địa, cùng nhau phát ra uy áp bao vây Cổ Hoặc Kim lại. Âm đạo hữu, La đạo hữu, vị này hẳn là Nhiếp Hồn đạo hữu ở hội giới, luôn luôn độc lai độc giảng ha. Các hạ vậy mà có thể lôi kéo ba người bọn họ đến đây, cổ mổ thật sự bội phục đó. Ánh mắt của Cổ Hoặc Kim đảo qua trên thân ba người Âm Thừa Toàn, rồi rơi vào trên thân của Luân Hồi Điện chủ, vỗ tay cười rồi nói. Biết âm mưu của các hạ, chỉ cần không phải là đồ ngốc, ai cũng hiểu nên làm thế nào. Muốn trách thì trách ngươi tham niệm quá lớn, vậy mà muốn mưu đồ toàn bộ thế giới đó. Luân Hồi Điện chủ từ tốn nói, thanh âm của gã không lớn lại truyền ra cực xa. Trần Như Yên cùng bốn vị đạo tổ ma vực chém giết, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, bỗng năm ngón tay vung lên. Năm đạo lam quang như gợn nước từ đầu ngón tay nàng bắn ra, nhanh chóng phồng lớn, trùng nháy mắt hóa thành năm đạo gợn sóng ngập trời. Nó bao phủ toàn bộ bầu trời, nhào về phía nữ tử tà mị và thiếu phụ váy trắng xấu xí đang biến thành cự thú. Quanh người nữ tử tà mị kia có những đóa hoa tím đen ẩn chứa kịch độc, ăn mòn, cực kỳ khó chơi. Nhưng phải tới gần mới có thể phát huy được tác dụng. Nó đối mặt sóng lớn lại không có bao nhiêu tác dụng cả. Lần đầu tiếp xúc lập tức bị cuồn cuộn cơn sóng làm cho uốn lượn lắc lư, giống như cây rồng trong nước. Khuôn mặt của nữ tử trầm như nước, tay phải vung lên hư không. Trong tay nhiều ra một thanh trường đao phủ kín ma văn tím đen, đón đầu gợn sóng ngập trời bổ ra một đao. Một đạo đao mang màu tím đen dài đến vạn trượng bắn ra, trảm lên trên sóng dữ ngập trời. thiếu phụ váy trắng xấu xí biến thành cự thú đầu sư tử. Chính con mắt ở trên mặt đồng thời mở ra, chính đạo quang trụ đen nhánh phun ra, hội tụ thành một đạo quang trụ màu đen thô to không gì sánh được. Bên trong nó quấn quanh từng đạo thiểm điện đen nhánh, phát ra thanh âm tư tư dọa người, cũng đánh vào trên sóng dữ ngập trời. Dưới một trận ù ù tiếng nổ, trong cơn sóng ngập trời kia lập tức bị đánh ra hai cái lỗ hổng to lớn. Đào Mang và Hắc Quang nhanh chóng bay về phía Trần Như Yên. Hết tập 317. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.